Hoa quế trưng đại cô nương. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Tứ nhai xong cuối cùng một ngụm cuốn bánh, bàn tay ở chúc ghế vuốt ve một lát, viết đoạn một cây châm tế nan che xỉa răng phùng, một mặt xoa xoa ngực thịt, mắt lé liếc mấy cái nữ linh tùy ngốc nha đoan bồn vê bố. Cười nói chiều bờ sông đi, một cái không phát hiện. Này Quế Hỷ đã thấy Phong trưởng thành đại khuê nữ, ngày thường bọc nghiêm mật, cùng đề phòng cướp dường như, hiện chung không chịu nổi nóng, tán giải nguyên bảo khấu, lộ ra một đoạn bạch phấn cổ, mướt mồ hôi mỏng lụa xiêm y bị gió thổi cố lấy lại bẹp trở về. Thiếu nữ nhu mị đường cong liền vào tạc mi chuột mục, xương sống lưng còn tính trẻ con. Nhưng eo nhỏ nhi đã có thể lắc lư ra phong tình. Xuống chút nữa một loan viên hình cung phác họa ra hai cánh mật đào nhi. Tiên linh linh mê người tưởng đi lên bóp chặt cắn một ngụm. Hắn một bàn tay tạp tiến giữa hai chân xoa xoa. Trong miệng rầm rì, Quế Hỷ này non càng thêm xinh hảo. Giọng nói còn chưa lạc. Một cái dương rún khăn tay ném quát đến mặt. Diệp thị ăn trứng kho. Bĩu môi cười lạnh, bên cầu ra tao tao sự ta đương cái mù chữ tình bãi. Chỉ này Quế Hỷ ngươi không cho chạm vào, nếu không vào kinh bị Ngọc Lâm phát hiện, đôi ta mạng già đều phải đưa lên. Kiều Ngọc Lâm ở kinh thành vội vàng lý, miễn thân vương gia tam khanh khách bị hắn mê hồn đòi phải gà. Hôm nay rớt hãm bánh chuyện tốt nhi hắn sẽ cự mới là. Diệp thị nghe được tâm một đường đột, mặt trầm xuống nói, cuối cùng là tin vỉa hè một tuồng kịch, không thể coi là thật, đãi vào kinh hỏi thanh lại làm tính toán, nếu Ngọc Lâm lòng có chỗ khác cũng không gọi, kinh thành vương gia quan nhi ra tay xa hoa, bằng Quế Hỷ giọng nói cùng tư dung, nàng thân xử nữ có thể bán giá cao tiền, ta nhưng không đồng ý hủy ở ngươi kia xu hống ngạnh điều thượng. Này gánh hát nguyên là Diệp thị phụ thân xử lý. 3 năm trước đây có lần uống say rượu. Đi sơn đảo không may bị rơi xuống một khối cự thạch tạp lạn đầu đã chết. Lúc này mới bị Kiều Tứ tiếp nhận bàn nắm chặt trong tay. Cũng có người lén chạy tới Diệp thị trước mặt tố giác. Nói vãn nhi thấy Kiều Tứ lén lút từ sơn thượng hạ tới. Diệp thị đem người nọ hình quất đến nửa tàn đuổi ra gánh hát. Tự kia sau việc này liền lại vô ai nhắc tới. Nhưng nhiều ít vẫn là nổi lên biến hóa. Kiều Tứ thấy nàng tổng mạc danh sợ hãi vài phần. Mà Diệp thị nguyên liền tướng mạo hung xấu. Cả ngày sụ mặt khó gặp tươi cười. Nguyệt sông bé đông sư chi phong. Còn có chút nhân tâm. Hiện lại chỉ biết một mặt làm trầm trọng thêm gom tiền. Cực chỗ mấy ngày liền hoàng lão tử đều không lay động hốc mắt. Tán cây gian thu ve biết ngày chết buông xuống. Nắm chặt cuối cùng mùi thơm kiệt lực hí vang. Kiều Tứ nghe được ra đầu ma siêu siêu. Không dám cao giọng mà nói thầm vài câu. Đứng dậy quải cong chiều bên mà đi. Diệp thị ăn dư lại ngũ vị hương đậu. Liền thấm ở đĩa đế nhợt nhạt nước tương ngân cũng dùng mặt bánh chấm đến sạch sẽ. Trốn thụ sau tạp công nhị mau tiếp tục phùng nách chỗ băng tuyến diễn phục. Nước sông thanh triệt xanh biếc như Quế Hỷ tuyết trắng trên cổ tay vòng ngọc tử. Nàng yêu quý thực, ngồi xổm bờ sông múc nước ướt khăn vải lau đều thật cẩn thận. Sợ bị đá vụn va chạm. Đây là Ngọc Lâm sư huynh ly biệt cái kia sáng sớm. Đem nàng khẽ gọi vào nhĩ phòng. Phải cho nàng mang lên. Bất đắc dĩ Quế Hỷ kia cổ tay nhỏ dài tinh tế. Luôn là sâu đi xuống bị tuột ra. Mang không được. Mặt nàng hồng toàn bộ mà trách hắn. Sao liền mua như thế vòng to. Minh mắt liền nhìn không thích hợp. Ngọc Lâm cũng cười. Để sát vào nàng bên tai nói nhỏ. Đây là ta nương để lại cho con dâu bảo bối gia truyền. Ngươi cất giữ cẩn thận, chờ thêm 2 năm lại mang. Lại nhìn nàng cổ tay áo liên thanh đường viền tẩy đến độ phai màu. Có chút đau lòng nói, Nghe nói trong kinh thành đại tiểu thư đều lưu hành một thời xuyên sườn xám. Chờ này 3 năm ta kiếm đủ bạc, cũng cho ngươi mua, ta mới không cần. Quế Hỉ nhấp khởi miệng nhi, kia bạc là muốn chuộc hai người bọn họ thân. Lấy Kiều Tứ cùng Diệp bà nương nhẫn tâm kính nhi, chỉ sợ đến lúc đó chỉ có 2 túi trống trơn rời đi. Lại không bực, lòng tràn đầy vui sướng. Thả nàng mộc mạc quán, cũng không để bụng những việc này, cách trương.